Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, ngồi đợi âm ti đến. Vương Bình không có ý định rời đi, lần này cần ngồi đợi âm ti đến. Liên tục 3 lần diệt quốc, Bách Quỷ Dạ Hành chi danh đã danh dương. Chấn ngục chi địa các thế lực lớn đã kiến thức đến Bách Quỷ Dạ Hành uy thế. Không cần thiết tại giết tiếp, thương quốc độ liền nhau quốc gia. Bọn hắn đứng ở cốc từng quốc gia ngoài cửa thành, ngóng nhìn kia nặc đại liêu khoát, một chút nhìn không thấy bờ cốc quốc gia. Lúc này cốc từng quốc gia yên tĩnh một mảnh, không có nửa điểm tiếng vang, chỉ có tiên huyết mùi máu tươi đang tràn ngập. Bệ hạ, Bách Quỷ Dạ Hành làm sao còn không có ra, sẽ không chết ở bên trong đi. Có tà dị nghi hoặc không hiểu vì cái gì Bách Quỷ Dạ Hành chưa hề đi ra. Xưng Vương tồn tại lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, không có dẫn đầu trả lời, mà là lẳng lặng nhìn xem thương quốc độ, phảng phất muốn nhìn thấy ngoài trăm dặm thương thể hoàng cung. Hắn cũng không tin tưởng Bách Quỷ Dạ Hành sẽ chết ở bên trong. Bốn vị xưng vương tồn tại đối phó chỉ có một vị xưng chủ tồn tại quốc gia. Không có khả năng bị phản sát toàn diệt, cũng không có khả năng có mai phục. Bởi vì nếu có mai phục, hiện tại nên có 30 kịch liệt chém giết, làm sao có thể tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, xưng vương tồn tại nghĩ đến một cái khả năng. Theo ta cùng nhau vào xem, tự mình là trấn thủ một phương trận doanh. Xưng vương tồn tại cũng không sợ Bách Quỷ Dạ Hành sẽ động thủ đối phó chính mình. Bách Quỷ Dạ Hành tính chất, những ngày này sớm đã truyền ra, sẽ không đối với mình người lấy ra. Ngày hôm qua Bách Quỷ Dạ Hành đi ngang qua phe bạn trận doanh, không hữu hảo chào hỏi. Không bao lâu, xưng chủ tồn tại mang theo tà dị tiến vào, đi vào Thương Vương Cung. Sát na, xưng vương tồn tại ánh mắt trừng lớn, con người co vào, hắn nhìn thấy trong vương cung cảnh tượng. Bách Quỷ Dạ Hành ngồi tại bảo tọa, Si Vưu chân đạp thương vương ngồi dựa vào vương tọa bên trên. Đinh, xưng vương tồn tại chấn kinh, đây là tại ngồi đợi âm ti đến a? Thuộc tính cộng 100 hình như có nhận thấy. Vương Bình chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung bên ngoài. Cùng xưng vô tồn tại bốn mắt nhìn nhau, chợt Vương Bình lộ ra xóa mỉm cười, hướng về phía xưng tại tồn tại có chút ngạch thủ. Hắn nhận ra được, đây là thương quốc độ liền nhau quốc gia vương, là minh hữu. Xưng vương tồn tại sắc, tới gật đầu đáp lại, khẽ nhếch miệng trần chờ dưới. Cuối cùng xưng vương tồn tại vẫn là hỏi ra âm thanh. Si Vưu huynh, các người còn không đi sao? Ta nghĩ tin tức đã truyền ra, âm nghi chẳng mấy chốc sẽ tới. Hắn muốn xác nhận trong lòng suy đoán. Thương vương cung, trụ cột đứt gãy hơn phân nửa, nóc nhà phá vỡ lỗ thủng khổng lồ. Huyết sắc nắng gắt vừa vặn theo lỗ thủng chiếu rọi mà xuống, chiếu rọi trong vương cung vương tọa bên trên, tán chiếu vào các đại bảo tòa. Huyết sắc nắng gắt sáng chói, đem trên bảo tọa Vương Bình các loại quỷ phủ lên đến chói lọi, chiếu sáng rạng rỡ. Vương Bình mỉm cười, ung dung đáp lại, nhóm chúng ta ngay tại ngồi đợi âm ti đến. Dứt lời, tự bế nhìn về phía hoàng cung bên ngoài xưng chủ tồn tại. Vị này lão thiết, âm ti lập tức liền muốn tới. Đây là ta Bách Quỷ Dạ Hành cùng âm ti sổ sách. Ngươi mau mau rời đi đi, không phải vậy bị tác động đến coi như không tốt. Đinh, xưng vương tồn tại bận bịu sắc, thật sự là đang ngồi đợi âm ti. Thuộc tính cộng 100. Đinh, tà dị nhóm một mặt rung động, quá mạnh đi, ngồi đợi âm ti 2. Đây là dự định muốn nhấc lên chấn ngục chi địa năm gần đây lớn nhất chiến tranh sao? Thuộc tính cộng 100, Si Vưu huynh. Vậy các ngươi vạn sự xem chừng, nếu như cần trợ giúp chi sẽ một tiếng là được. Xưng vương tồn tại ôm quyền, thân là cùng trận doanh răng môi lạnh, đạo lý hắn vẫn là hiểu. Trước khi đi, Xưng Vương tồn tại người liền không nhịn được mắt nhìn thương thể hoàng cung. Thật sâu ghi lại Bách Quỷ Dạ Hành tất cả thành viên. Nhất là Vương Bình bốn vị vương, ngồi đợi thời điểm Thương Quốc Độ bị diệt tin tức lan truyền nhanh chóng, cực tốc truyền ra. Âm Ngưu, Chấn Ngục chi địa bây giờ đáng sợ nhất thế lực, không có thứ hai. Bọn hắn thu được Cốc Quốc gia hủy diệt tin tức, Chấn Ngục chi địa, Âm Ti chỗ đại bản doanh. Nguyên bản nơi này là một lớn rộng lớn quốc gia, có hai vị Xưng Vương tồn tại, bất quá bị Âm Ti cho hủy diệt. Âm Ti tu hú chiếm tổ chim khách. Giờ phút này, Âm Ti Vương Điện, Tùng Vương đứng ở Vương Điện, mập mạp như bóng Xưng Chủ tồn tại, mắt rắn Xưng Vương tồn tại, cùng sắc mặt tái nhợt Tạm Xưng Vương tồn tại cũng tại. Trừ cái đó ra, còn có một vị chưa từng thấy qua Xưng Chủ tồn tại. Vị này Xưng Vương tồn tại khí tức cường đại, sau kia Tùng Vương còn muốn cường đại một tia. Vương Điện bên ngoài, trên trăm tên tà dị sừng sững, hội tụ thành một cỗ bài sơn đảo hải khí thế, làm cho người run rẩy. Tùng Vương, còn không xuất phát sao? Nhóm chúng ta đang chờ cái gì? Mập mạp như bóng Xưng Vương tồn tại vỡ ra miệng rộng. Có loại không kịp chờ đợi. Trước đây không lâu, Thương Quốc Độ bị diệt. Bọn hắn trước tiên nhận được tin tức, không do dự, Tùng Vương chỉnh hợp Âm Ti chiến lực. Lúc đầu Tùng Vương là không có ý định nhường mập mạp như bóng Xưng Vương tồn tại các cái khác Xưng Vương tồn tại hỗ trợ, từ chính Âm Ti động thủ. Thế nhưng là Âm Ti cái khác Vương đều không có thời gian, có việc của mình mang theo. Nhất là U Vương, quốc gia bị diệt, Tùng Vương phái người liên hệ U Vương vị này Âm Ti quân sư. Có nàng tại, Bách Quỷ Dạ Hành tất bị diệt. Kết quả, thuộc hạ mang đến lại là U Vương bên ngoài nghỉ phép, không muốn lẫn vào, nhường chính Tùng Vương xử lý. Rơi vào đường cùng, Tùng Vương liên hệ cái khác Xưng Chủ tồn tại đến đây. Dù sao Bách Quỷ Dạ Hành liên diệt ba đại quốc độ, đã chạm tới bên mình trận doanh thế lực ranh giới cuối cùng. Cho dù Âm Ti không động thủ, cuối cùng tiến công thế giới loài người trận doanh Xưng Vương tồn tại cũng sẽ liên thủ đối phó Bách Quỷ Dạ Hành. Chờ ta Âm Ti một vị vương, Tùng Vương nhàn nhạt đáp lại. Ông, kinh khủng Âm Ti phát ra, từ hoàng cung bên ngoài tràn ngập mà tới. Ở đây tất cả Xưng Vương tồn tại sắc mặt khẽ giật mình, đồng loạt nhìn chăm chú nhìn lại. Tới, Tùng Vương con ngươi tinh mang lấp lánh, mênh mông mà hào hùng âm khí cuồn cuộn. Phương xa thiên cung hình như có một mảnh mây đen tiếp cận, kia là từ kinh khủng âm khí ngưng tụ thành mây đen. Mơ hồ có thể thấy được trong đó có đạo vô cùng uy nghiêm thân ảnh, như Thâm Uyên quân vương tại hắc ám quan sát chúng sinh. Rất nhanh, mây đen giáng lâm, âm khí dần dần tán đi. Trong đó thân ảnh đi tới, cất bước hướng Âm Ti Vương Điện. Đạo thân ảnh này thân mang cửu ngũ chí tôn đế bào, băng cột đầu tử kim quan, lúc hành tẩu long hành hổ bộ, uy nghiêm khuôn mặt, cao lớn dáng người, phảng phất chín yếu ớt minh vô thượng đế vương. Cho dù khí thế thu liễm, vẫn như cũ có cỗ không giận tự uy uy nghiêm, uy thế che đậy bốn phương tám hướng, cho người cường đại áp bách khí chàng. Điện chủ, Tùng Vương nhìn thẳng từ trước đến nay người, thình lình, Âm Ti đến vương không phải người khác, chính là trước đó không lâu cho Hoa Hạ thậm chí các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ đón đầu thống kích, làm cho các quốc gia đuổi quỷ cao thủ tổn thất nặng nề Âm Ti Điện Vương. Dù là đến bây giờ, Âm Ti Điện Vương vẫn săn giết các quốc gia đuổi quỷ cao thủ. Cho dù các quốc gia phái ra Xưng Vương tồn tại truy nã Điện Vương, cũng là không làm nên chuyện gì. Thậm chí, trước đó không lâu Điện Vương giết chết một vị Vatican Xưng Vương tồn tại, chấn động các quốc gia đuổi quỷ giới. Có thể nói, bây giờ âm ti vương bên trong đem so sánh với u vương. Điện chủ càng thêm làm cho đuổi quỷ giới thống hận, hận thấu xương, hận không thể ăn lên huyết nhục xương. Tùng vương, cái khác ngọc đâu? Điện vương long hành hổ bộ đi tới, khí chàng mười phần, che đậy toàn trường. Chính là vị kia so Tùng vương còn phải mạnh hơn một tia xưng vương tồn tại đều là kiêng kỵ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.